Phế vật hay quái vật, quyển 2 chương 77, phiên ngoại, Vân Vũ Nhân Tần Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vì ta không quản mạng đi nơi biển cả sâu thẳng, nàng vì ta đánh đổi cả lịch kiếp, không màng truyền kiếp, nàng vì ta không quản nhân thế, trong mắt nàng chỉ có ta, nàng vì ta xông vào tử lộ chỉ để lấy lời cam kết mỏng manh. Nàng vì ta, một người chống vạn ma thú đòi long tộc thực hiện lời hứa. Nàng vì ta vứt bỏ hình tượng, mang đến cho ta sinh linh bé nhỏ. Nàng vì ta cả đại nghiệp cũng từ, còn ta làm được gì, ta yêu nàng ấy yêu ta, tại sao ông trời nhẫn tâm chia cắt chúng ta, ta mất nửa đời người đi tìm phương thuốc hồi sinh, không quản thế gian lời lẽ. Cuối cùng cũng tìm được, có điều máu long tộc đâu phải thứ dễ có. Long tộc cùng thủy tộc hiềm khích không đội trời chung, lấy vật chấn bảo thủy tộc đánh đổi máu long tộc cuối cùng cũng được thấy nàng. Có điều, nàng không nhận ra ta. Nàng nhìn ta như kẻ quái đản, lạnh lùng đuổi người không thương tiếc. Ta chỉ có thể cười lạnh, quả thực cả đời Vân Vũ ta có quá nhiều thứ sai. Nhưng những thứ đó ta không để tâm, căn bản chúng không đáng. Điều duy nhất ta để tâm là nàng, ta vì nàng gây yêu ta ết cả thiên hạ nói là ác quỷ, hung thần máu lạnh, kẻ muốn mạng ta không ít. Ta chỉ cần một đường tiễn hắn xuống địa ngục, còn nàng rất giỏi, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ đem hung thần ác sát tiêu tan. Oán nàng, ta oán nàng, hận, rất hận, khiến nàng đau khổ, ta căn bản không làm được. Ngày đó nàng xuất hiện, khóc đến lê hoa đái vũ khiến ta muốn đem cả thiên hạ gờ yêu ta ết sạch. Cuối cùng kẻ khiến nàng khóc lại là ta. Ngày nàng cười, mọi thứ đều hư vô, đẹp đến lạ thường. Nụ cười đó ta giữ nó đến tận bây giờ. Chịu thiệt trước thiên hạ, hoang đường, quỳ trước nàng, đương nhiên, nàng muốn thiên hạ ta cướp cho nàng. Nàng muốn hài tử ta đem đến cho nàng. Nàng muốn rời khỏi ta. Tuyệt đối không thể, ta đã đánh mất nàng một lần sẽ không để bi kịch tái diễn. Cảm giác cô đơn tĩnh mịch đáng sợ gấp trăm vạn lần cái chết. Người đời nói ta u mê bất ngộ, ta căn bản không u mê chúng. Chúng quan tâm cái gì, ta chỉ cần duy nhất một thứ, đó là cạnh nàng, bồi nàng vạn kiếp, nàng chính là sinh mệnh. Hoàn, cách chương.